Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1183, đệ 1183 chương Ai là Hoàng Tước. Nhìn đến tận trời biển U Minh Quỷ Hoàng khiếp sợ bộ dáng. Còn lại U Minh Quỷ Hoàng tức khắc tò mò mà vây quanh lại đây. Cầm lấy một quả cái nạp giới muốn nhìn xem bên trong rốt cuộc có bao nhiêu bảo vật. Cư nhiên làm cho bọn họ huynh đệ như vậy, kinh ngạc. Chỉ là liền ở ngay lúc này, trong đó một quả nạp giới thượng đột nhiên nhảy ra một đạo màu đen thân ảnh. Trong tay uống huyết quỷ kiếm rào rào ra khỏi vỏ, nở rộ ra điểm điểm kiếm hoa. Dừng ở mấy cái thượng vị U Minh Quỷ Hoàng thân thể thượng. A, không tốt, những cái đó mất tích thượng vị U Minh Quỷ Hoàng sau lưng làm chủ giả quả nhiên là hắn. Hắn trên người cư nhiên cất giấu một nhân tộc cường giả, hắn là như thế nào giấu ở nạp giới bên trong? Nạp giới bên trong giống nhau không phải không thể đủ giấu người sao? Hắn không phải giấu ở nạp giới chung, hắn là giấu ở nạp giới mặt trên. Chỉ là hắn như thế nào có thể trở nên như vậy tiểu đâu, có người sẽ thay chúng ta báo thù. Tiểu tử này sống không được, mấy cái thượng vị U Minh Quỷ Hoàng hoảng sợ vạn phần. Sau đó một đám ngã trên mặt đất, U Hạch bị phá hủy, bọn họ tự nhiên chết không thể chết lại. Thu hảo số cụ thượng vị U Minh Quỷ Hoàng thi thể. Giang Tâm Thành cũng không có lập tức trở lại Vạn Oa Ma Hải tu luyện, mà là quỷ dị cười, nhìn về phía số 5 ánh sáng ngoại. Không tốt, đã xảy ra chuyện, nơi đó quả nhiên có mai phục, không nghĩ tới chúng ta U Minh quỷ tộc còn ra như vậy bại hoại. Cư nhiên cùng nhân tộc cấu kết ở cùng nhau. Chẳng lẽ là cùng này nhân tộc ký xuống cái gì khế ước, hẳn là như vậy. Bằng không sẽ không như vậy nghe lời. Bất quá có thể làm nhân tộc cùng chúng ta U Minh quỷ tộc ký hợp đồng bảo vật thiếu chi lại thiếu. Mỗi một kiện đều là chí bảo. Này nhân tộc xúc vật vận khí không tồi nha. Theo Giang Tâm Thành ánh mắt, một đám thượng vị U Minh Quỷ Hoàng từ nơi đó phát sát mà đến. Đan đan thị thượng vị hậu kỳ trở lên U Minh Quỷ Hoàng liền có 4 vị. Trong đó 2 cái đều là thượng vị đỉnh U Minh Quỷ Hoàng. Thực lực tương đương với 6 mang cảnh sao trời nguyên sĩ. Còn lại cũng đều là trung vị hậu kỳ trở lên U Minh Quỷ Hoàng. Tương đương với 4 mang cảnh sao trời nguyên sĩ. Này đàn U Minh Quỷ Hoàng cấp hướng mà đến, đem Giang Tâm Thành cùng U Minh phân thân vây quanh chật như nêm cối. Đao kiếm ra khỏi vỏ, chuẩn bị đánh chết Giang Tâm Thành. Nhân tộc xúc vật, ngươi là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, làm chúng ta giết ăn luôn đâu. Vẫn là dựa vào địa thế hiểm trở ngoan hố, bị chúng ta sống sờ sờ hành hạ đến chết. Thực lực của hắn bất quá là 4 mang cảnh sao trời nguyên sĩ, thế nhưng có thể đánh chết chúng ta như vậy nhiều thượng vị U Minh Quỷ Hoàng. Chẳng lẽ là bởi vì trong tay hắn bảo kiếm duyên cớ? Rất có khả năng trong tay hắn bảo kiếm không bình thường, hơn nữa hắn thân pháp cũng mau kinh người. Bất quá hắn là như thế nào chuẩn xác mà tìm được U Hạch một kích phải giết đâu? Hay là hắn trên người có cái gì khác bảo vật? Hẳn là như vậy. Nếu không nói kẻ hèn một cái 4 mang cảnh sao trời nguyên sĩ, sao có thể phát hiện thượng vị U Minh Quỷ Hoàng trong cơ thể U Hạch nơi? Cần thiết bắt được hắn trên người bảo vật. Nói như vậy, nói nhảm nhiều làm gì? Tiên sinh bắt sống hắn, sau đó lại ép hỏi bảo vật. Này đàn thượng vị U Minh quỷ chủ không kiêng nể gì mà đàm luận. Đem Giang Tâm Thành cùng U Minh phân thân vây chật như nêm cối. Nhìn dần dần tới gần lại đây một đám thượng vị U Minh quỷ hoàng nhóm. Giang Tâm Thành khóe miệng xẹt qua một mạt chê cười chi sắc. Thân hình vừa động, tại đây đàn thượng vị U Minh Quỷ Hoàng ngạc nhiên trong ánh mắt phác giết qua tới. Này nhân tộc xúc vật điên rồi đi, liền ít như vậy thực lực cư nhiên còn dám chủ động khiêu khích chúng ta. Thật sự là chán sống, sống được không kiên nhẫn nói, liền đưa hắn lên đường. Ngoặc kép, nhìn đến Giang Tâm Thành cư nhiên dám chủ động xung phong liều chết lại đây. Này đàn thượng vị U Minh Quỷ Hoàng sửng sốt, chợt bạo nộ, cùng nhau nhằm phía Giang Tâm Thành, muốn đem Giang Tâm Thành bắt sống. Chính là mắt thấy này đàn thượng vị U Minh Quỷ Hoàng liền phải cùng Giang Tâm Thành đánh giáp lá cà. Liền ở ngay lúc này, tầng tầng huyền màu đen u quang phóng lên cao, trói buộc ở này đàn thượng vị U Minh Quỷ Hoàng. Đặc biệt là dẫn đầu hai tôn thượng vị đỉnh U Minh Quỷ Hoàng. Càng là bị hơn phân nửa huyền màu đen u quang trói buộc. 10 thành thực lực không đến 1 thành. Cùng lúc đó Giang Tâm Thành trong tay uống huyết quỷ kiếm rào rào ra khỏi vỏ. Chuẩn chuẩn mà dừng ở hai cái thượng vị đỉnh U Minh Quỷ Hoàng u hạch phía trên. Hai tôn thượng vị đỉnh U Minh Quỷ Hoàng cả người chấn động. Sau đó liền ngã xuống. Giang Tâm Thành kiếm thế không ngừng. Lại lần nữa đâm vào hai cái thượng vị hậu kỳ U Minh Quỷ Hoàng trong cơ thể. Đêm này hai cái đột nhiên không kịp dự phòng thượng vị hậu kỳ U Minh Quỷ Hoàng cũng một kích phải. Giết, lúc này còn lại thượng vị U Minh Quỷ Hoàng mới hồi phục tinh thần lại. Hơi chút thích ứng một chút trước mặt thực lực, chỉ là lấy Giang Tâm Thành hiện giờ thực lực. Nếu là chính diện đối kháng thượng vị hậu kỳ trở lên U Minh Quỷ Hoàng còn có chút khó khăn. Chính là đối phó một đám thượng vị lúc đầu, thượng vị trung kỳ U Minh Quỷ Hoàng, kia thật đúng là không nhiều lắm khó khăn. Kiếm quang lập lòe, thân hình tung hoành, tôn thần tám ẩn thi triển ra. Giang Tâm Thành giống như đạo đạo lưu quang, xuất hiện ở một đám thượng vị U Minh Quỷ Hoàng phụ cận. Uống huyết quỷ kiếm lệ không giả phát, từng con thượng vị U Minh Quỷ Hoàng bị Giang Tâm Thành thế như trẻ tre mà tàn sát. Ta đầu hàng, ta cũng đầu hàng, ngoặc kép, mắt thấy liền dư lại hai cái thượng vị trung kỳ U Minh Quỷ Hoàng. Làm Giang Tâm Thành kinh ngạc chính là hai người cư nhiên trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Đối với Giang Tâm Thành tuyên thệ nguyện trung thành, Giang Tâm Thành khóe miệng xẹt qua một mạt chê cười chi sắc. Làm U Minh phân thân thú nhận một cái thượng vị U Minh Quỷ Hoàng nô bộc. Làm cái này thượng vị U Minh Quỷ Hoàng nô bộc nô dịch này hai cái đầu hàng thượng vị trung kỳ U Minh Quỷ Hoàng, đến nỗi Giang Tâm Thành vì cái gì không có ký xuống bọn họ. Tự nhiên là bởi vì Giang Tâm Thành thần hồn chi lực hữu hạn, đã thừa nhận không được càng nhiều thượng vị U Minh Quỷ Hoàng. Bất quá còn hảo hắn đã nô dịch mấy cái thượng vị U Minh Quỷ Hoàng. Giang Tâm Thành chính mình tuy rằng không thể ký hợp đồng tân thượng vị U Minh Quỷ Hoàng, chính là hắn ký hợp đồng này đó thượng vị U Minh Quỷ Hoàng có thể ký hợp đồng khác thượng vị U Minh Quỷ Hoàng nha. Kể từ đó khác thượng vị U Minh Quỷ Hoàng tự nhiên cũng đã chịu Giang Tâm Thành gián tiếp khống chế. Đồng dạng rất trung thành. Ngắn ngủn hơn một tháng thời gian, Giang Tâm Thành thượng vị U Minh Quỷ Hoàng đội ngũ đã khuếch trương tới rồi 6 cái. Trên cơ bản đều là thượng vị trung kỳ U Minh Quỷ Hoàng. Thế lực không thể nói không khổng lồ. Dựa theo như vậy tốc độ phát triển đi xuống, nếu không 1-2 năm, Giang Tâm Thành dưới trướng thượng vị U Minh Quỷ Hoàng liền phải vượt qua 100 ni chờ cho. Đến lúc này, cũng chính là Giang Tâm Thành đi tìm thủy kết tộc phiền toái lúc. Hơi hơi mỉm cười, Giang Tâm Thành thu thập một chút đồ vật, đem trọng u huyền trận cũng thu lên, chuẩn bị rời đi nơi này. Rốt cuộc nơi này loạn thạch bảo địa đã khiến cho hoài nghi. Đưa tới lớn như vậy một đám mai phục giả. Nếu không phải giang tâm thành cơ linh, chỉ sợ lần này thật muốn giữ nhiều lành ít. Bất quá nếu lần này địch nhân âm mưu quỷ kế thất bại, như vậy lần sau lại đến nói liền sẽ không chỉ có như vậy điểm thượng vị U Minh Quỷ Hoàng. Vì ân toán khởi kiến, giang tâm thành tự nhiên muốn đổi một chỗ săn thú. Đối với quen thuộc hiểu biết vạn oa ma hải, hơn nữa có thể đối vạn oa ma hải hơi làm khống chế giang tâm thành mà nói, muốn đổi một cái thích hợp săn thú nơi bất quá là một bữa ăn sáng, một chút đều không phiền toái. Thu hảo sở hữu đồ vật, giang tâm thành thân hình vừa động, hoàn toàn đi vào vạn oa ma trong biển. Hết chương.